Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 339. Tu luyện Thái Ất Phệ Thú bí quyết. Gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Nguyệt cùng Tiểu Chi Yêu hợp lực sát một đầu Diễm Hỏa Đế Lang phía sau, cũng cảm thấy có vài phần cật lực ghé vào Tiểu Chi Yêu trên người thở dốc một lát sau, Diệp Lăng Nguyệt mắt lạnh liếc nhìn này xuẩn xuẩn dục động linh thú môn. Có thể rất nhanh Diệp Lăng Nguyệt ý thức được một cái vấn đề khác, Tiểu Chi Yêu biến thân hiệu quả tốt giống duy trì không quá lâu a. Là một khắc đồng hồ, vẫn là lưỡng khắc đồng hồ, vậy chờ đến Tiểu Chi Yêu nguyên hình phía sau, nàng có thể phải làm sao à? Nàng còn chưa kịp tính toán rõ ràng, Tiểu Chi Yêu biến thân hiệu quả rốt cuộc có thể duy trì liên tục bao lâu, dưới thân bịch một tiếng, Tiểu Chi Yêu lấy nháy mắt tốc độ từ một đầu uy phong lẫm lẫm đại gia hỏa, trong nháy mắt thì trở thành nhỏ bé đáng yêu cầu. Rơi xuống đất trong nháy mắt Tiểu Chi Yêu còn ngo ngoe đất chớp hạ nhãn. Đám kia đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm linh thú môn, đều bị cái này đột nhiên biến cố tiếp theo nhảy, như kỷ luật nghiêm minh bọn nghe được hiệu lệnh vậy, lui về phía sau một bước dài. Chi nhà A Lặc xảy ra chuyện gì? Chạy, Diệp Lăng Nguyệt không có chốc lát chần chờ, nắm lên Tiểu Chi Yêu, liều mạng tựa như khống chế được tinh tiên, hư hoàng nhất chiêu, giết ra một lỗ hổng nhỏ phía sau, phát lực chạy như điên. Chúng thú dừng lại chỉ chốc lát, rốt cuộc minh bạch được tình cảm mới vừa rồi đầu kia đại gia hỏa là đầu giấy dán lão hổ a. Lại dám trêu đùa chúng nó. Hắc chi cốc trong sát na sôi trào, vô số linh thú điên cuồng mà giống giận gầm thét bao nhiêu năm, lại còn có người dám hồ lộng chúng nó. Bách thú chạy trồm, đều theo sát Diệp Lăng Nguyệt cùng Tiểu Chi Yêu phương hướng trốn chạy, theo đuổi không bỏ. Diệp Lăng Nguyệt nghe được phía sau, càng ngày càng gần tiếng thú gào phía sau, trốn ở một thân cây phía sau. Trốn vào Hồng Mông Thiên, thần thức khẽ động Diệp Lăng Nguyệt cùng Tiểu Chi Yêu tiến nhập Hồng Mông Thiên. Hồ, tương đương một người một thú cực kỳ ăn ý đất thở vào một cái. Quả nhiên, nam nhân cùng công thú đều là không dựa vào được. Diệp Lăng Nguyệt thở vào đồng thời, một cái bạo lật rơi vào Tiểu Chi Yêu trên đầu, cấp tốc xưng lên một cái bọc nhỏ túi. Chi nha cầu xin tha thứ thứ cho cầu không thức, Tiểu Chi Yêu cũng rất ủy khuất, dùng móng vuốt đào đợi Diệp Lăng Nguyệt góc áo. Mặc dù đang Hồng Mông Thiên lý tạm thời là không có gặp nguy hiểm thế nhưng cũng không thể vĩnh viễn trốn ở chỗ này đâu. Diệp Lăng Nguyệt ly khai doanh địa lúc cho Lam Thải Nhi lưu phong thư, nàng lúc này lo lắng chính là, Lam Thải Nhi chờ mình không được dưới xung động, liền vào hắc chi cốc. Ăn mấy linh quả uống mấy suối nước phía sau, Diệp Lăng Nguyệt tỉnh táo lại. Nàng hồi tưởng tại hắc chi cốc trong phát sinh tất cả. Nơi này linh thú, dường như chỉ công đánh nhân loại, linh thú trong lúc đó, nhưng thật ra sống chung hòa bình. Diệp Lăng Nguyệt hồi tưởng, mới vừa rồi nếu như không phải Tiểu Chi Yêu chủ động công kích những linh thú đó chắc là sẽ không công kích nó, mục tiêu của bọn nó là nàng. Còn là nói hắc chi cốc trong có đặc thù quy tắc khiến linh thú môn chỉ công đánh ngoại lai người xâm lăng, lẽ nào chính như Tiểu Chi Yêu nói như vậy, chúng nó cùng một chỗ bảo vệ cái gì? Nếu như nàng có cùng Tiểu Ô Nha một dạng biến thân huyễn hình năng lực là tốt rồi. Diệp Lăng Nguyệt tại Hồng Mông Thiên Lý, đi tới đi lui. Thu hóa, trong đầu có vật gì chợt lóe lên, Diệp Lăng Nguyệt vội vàng từ gocchuyenaudio.com, trên người xuất ra hai dạng đồ vật, đệ giống nhau là khỏa tròn vo linh hạch, đệ nhị dạng chính là Thái Ất phái vị kia tâm thuật bất chánh trưởng lão Thái Ất phệ thú bí quyết. Hai thứ đồ này, Diệp Lăng Nguyệt tới tay phía sau, cũng nghiên cứu một lần. Nhất là Thái Ất phệ thú bí quyết cửa này lục lưu võ học ban đầu còn đưa tới Diệp Lăng Nguyệt hứng thú rất lớn. Chỉ là suy nghĩ đến An Mẫn Hà tử trạng, Diệp Lăng Nguyệt mới thả bỏ học tập môn võ học này tâm tư. Nếu như có thể học được Thái Ất phệ thú bí quyết, có thể huyễn hóa thành linh thú bích mục thạch thú, cũng liền có tỷ lệ nhất định an toàn tiến nhập hắc chi cốc ở chỗ sâu trong. Diệp Lăng Nguyệt trù trừ đợi cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Đem Thái Ất phệ thú bí quyết để dưới đất, Diệp Lăng Nguyệt ngồi xếp bằng xuống, tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Một phen lĩnh ngộ phía sau, Diệp Lăng Nguyệt thoải mái tu luyện Thái Ất phệ thú bí quyết, yêu cầu tu luyện người, phải tâm trí kiên định dựa vào cường đại ý niệm đến chiến thắng thú hóa mang tới giết chóc cùng khát máu. An Mẫn Hà ý chí bạc nhược, tu vi cũng không đủ, liền tùy tiện học tập lúc này mới sẽ làm nàng rơi cái không người không thú hạ tràng. Diệp Lăng Nguyệt tự xưng là người của hai thế giới, tâm trí so với bình thường người kiên nghị rất nhiều, thêm nữa nàng lại là phương sĩ, tại tinh thần lực ý niệm phương diện cũng không An Mẫn Hà chi lưu có thể sánh ngang. Diệp Lăng Nguyệt quyết định thôn phệ viên này bích mục thạch thú linh hạch. Chủ ý nhất định, nàng đã đem viên kia bích mục thạch thú linh hạch thôn vào bụng, linh hạch vừa vào bụng, Diệp Lăng Nguyệt đã cảm thấy ngũ tạng lục phủ bốc cháy lên. 6-7 giai bích mục thạch thú linh hạch trong mạnh mẽ nguyên lực ở bên trong đấu đá lung tung đợi, Diệp Lăng Nguyệt thậm chí nghe được mình xương cốt phát sinh hàng loạt tiếng vang. Từng đạo bạo lệ khí độ ý đồ thôn phệ hắn thần trí. Trên bàn tay, Càn Đỉnh ong ong vừa nghĩ, đỉnh hơi thở cấp tốc xuất động, dũng mãnh vào Diệp Lăng Nguyệt bên trong, màu trắng đỉnh hơi thở tiến nhập Diệp Lăng Nguyệt bên trong đan điền, đem viên kia sao động bất an linh hạch bọc lại. U màu xanh biếc bích mục thạch thú linh hạch nhan sắc từ từ rút đi, chậm rãi, biến thành một viên như pơ vậy tế nhị bạch sắc linh hạch, nó lẳng lặng huyền phù tại Diệp Lăng Nguyệt trong đan điền. Lâm Thủy mà đứng, thải hồng sắc trong nước suối tinh tường chiếu rọi ra Diệp Lăng Nguyệt thú hóa sau dáng dấp. Đó là một đầu toàn thân phỉ xanh bát dài bích mục thạch thú, tứ chi thon dài, con mắt thứ ba chung, chớp động người một dạng cơ trí quang mang. Nghĩ không ra, dựa vào đỉnh hơi thở tịnh hóa tác dụng, cư nhiên đem đầu này nguyên bản chỉ có 6-7 giai bích mục thạch thú tịnh hóa, hơn nữa, trên người nàng khí tức của người, đã hoàn toàn bị che giấu quải điểu. Diệp Lăng Nguyệt mang theo mấy phần kinh hỉ, tiểu chi yêu cũng ở đây Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh chuyển động đến chuyển động đi, người tới người lui, như không phải nó tận mắt thấy Diệp Lăng Nguyệt thú hóa toàn bộ quá trình, nó thật không dám nhận thức đây chính là chúng nó ra lão đại. Thần thức khẽ động, Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu ra hồng mông thiên. Ngẩng đầu nhìn mơ hồ đỏ lên đông phương, Diệp Lăng Nguyệt mới biết được nàng tại Hồng Mông Thiên Lý ngây người một buổi tối. Phải mau sớm biết rõ ràng hắc chi cốc ở chỗ sâu trong rốt. Cốc truyện audio.com, cuộc cất giấu cái gì, sau đó phản hồi doanh địa bằng không Lam Thải Nhi cùng Phượng Sân sợ là muốn gấp hư. Vừa nghĩ tới Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được thán một tiếng. Người này, rốt cuộc đang nháo cái gì tính tình. Chị yêu tiểu chị yêu đột nhiên một trận bạo tẩu, siêu liền trốn ở Diệp Lăng Nguyệt dưới bụng, vẻ mặt chấn kinh quá độ thương cảm dạng. Diệp Lăng Nguyệt ngẩng đầu quên hạ bầu trời, cái này vừa nhìn, ngay cả nàng cũng ngây người. Hồi mông mông không trung có một đạo lạnh thấu xương thân ảnh, một chì mà qua. Mặt nạ màu vàng óng, ngự không mà đi, người nọ rõ ràng chính là quỷ đế Vu Trọng. Gặp quỷ vì sao cái này âm dương quái khí nam nhân cũng ở nơi đây. Diệp Lăng Nguyệt tâm lý một tiếng kêu rên, lại nói tiếp gần nhất nàng và Vu Trọng gặp phải tỷ lệ cũng không tránh khỏi nhiều lắm điểm, đây nếu là nói là vừa khớp ngay cả Diệp Lăng Nguyệt bản thân đều muốn không tin. Lẽ nào Vu Trọng là tới tìm nàng? Cách chương.